Thiên tài cuồng phi, cưới một được một. Chương 9, Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 9. Góc truyện audio.com. Tiền viện, ha ha, thì ra là Lưu Công Công. Sở Dịch vừa mới bước vào sân, lúc thấy người tới, liền quăng bỏ vẻ lo lắng ở sau đầu. Sang sảng bật cười, Sở Tướng Quân, Tạp gia lần này đến, là có chuyện tốt muốn tuyên bố. Trên mặt to mọng của Lưu Công Công lộ ra vẻ lấy lòng cười cười. Ngũ quan, giờ phút này sớm bởi vì tươi cười nhăn thành một đống. Nhìn qua thật có vài phần ý tứ lấy lòng. Nga, Lưu Công Công nhìn quanh bốn phía. Sao không thấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư? Sở Dịch thở dài một tiếng. Nói, ai, Khuynh Nguyệt không hiểu chuyện. Tối hôm qua làm ra chuyện như vậy. Hiện tại sao còn mặt mũi đi ra? Về phần Ly Nhi, Sở Dịch giật mình. Ngược lại tiếp tục nói. Ly Nhi, đứa nhỏ thiện tâm này, sau khi thấy Khuynh Nguyệt phạm vào sai lầm như vậy, vì Khuynh Nguyệt đau lòng, hiện tại cũng đang ốm ở trên giường. Lưu Công Công gật đầu. Nhị tiểu thư không chỉ có mỹ mạo, nhan sắc xinh đẹp, tâm cũng thiện lương như thế à? Ân, không tệ không tệ, nghe ý tứ tán thưởng trong lời nói của Lưu Công Côn. Trong lòng Sở Dịch biết ý đồ của mình đã đạt tới. Lưu Côn Công, chuyện gì có thể làm phiền ngài tự mình đi đến? Lưu Công Công thế này mới thanh thanh cổ họng. Sở đại tướng quân tiếp chỉ chờ đến khi Lưu Công Công đi rồi. Toàn bộ tướng quân phủ, vẫn là bao trùm bên trong một mảnh vui sướng. Sở nhị phu nhân mặt mày hồng hào. Lão gia, đây là thật vậy chăng? Hoàng thượng thật sự hạ chỉ, để cho Ly Nhi nhà ta nhập chủ Đông Cung. Trên mặt Sở Dịch thức chế không được tươi cười. Gật đầu, Sở nhị phu nhân cười, quay đầu, lại nghĩ tới cái gì đó. Vậy Khuynh Nguyệt Hoàng thượng đem nàng tứ hôn cho con tin Tây Trạch truyền thuyết. Thái tử Tây Trạch cũng là một phế vật không thể tập võ, quan tâm đến nàng ta làm cái gì. Sở Dịch phiền chán phất tay áo. Đến tận lúc này, Sở nhị phu nhân cười đến rực rỡ. Không sai, lần này Lưu Công Công đến, chính là truyền đạt thánh chỉ, Hoàng thượng hạ chỉ. Phong Lưu Ly là thái tử phi, cùng lúc đó, đem Sở Khuynh Nguyệt ban cho con tin của Tây Trạch cung Dạ Tuyệt. Hai người, ba tháng sau cùng ngày thành thân, từ sau khi Hoàng thượng tứ hôn, Sở Dịch cũng không tiếp tục đến làm khó dễ Sở Khuynh Nguyệt nữa. Chỉ là đem nàng ném ở phía sau viện, mặc nàng tự sinh tự diệt. Sở Dịch biết, nữ nhi này, đã triệt để bị hủy. Không nói đến con tin do Tây Trạch đưa tới cung Dạ Tuyệt là hoàng tử ở Tây Trạch không được sủng ái. Chỉ nói đến bản chất phế vật kia của hắn, liền nhất định đời này của cung Dạ Tuyệt không có khả năng làm chuyện lớn. Như thế, Sở Dịch đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Sở Lưu Ly. Vì khuôn mặt kia của Sở Lưu Ly, hắn thậm chí không tiếc vạn kim, từ nước khác mua về Tuyết Liên ngàn năm, không chỉ có riêng Sở Dịch. Trên dưới Phong Lạc, cuộc hôn sự này, càng trở thành trò cười của mọi người nơi trà lâu tửu quán. Ai có thể nghĩ đến, bên trong tướng quân phủ, gió nổi mây phun, trong một buổi, vận mệnh của hai vị Sở tiểu thư, quả là đã xoay chuyển đến long trời lở đất, xấu nữ dâm dãng cùng phế vật, thật sự là tuyệt phối a. Thời gian mấy ngày trôi qua, đã nhiều ngày qua, Sở Khuynh Nguyệt thật là thanh nhàn. Cẩm Nhi đứng ở một bên, đem lời đồn bên ngoài nói cho Sở Khuynh Nguyệt nghe. Tiểu thư, bọn họ thật sự là hơi quá đáng. Vậy mà đem tiểu thư nói đến không chịu nổi như vậy. Sở Khuynh Nguyệt ngồi trên bàn đu dây tự chế, chỉ là thờ ơ cười cười. Bọn họ thích nói thế nào thì để bọn họ nói thế đó đi. Dù sao, chúng ta cũng không mất đi một miếng thịt. Nhưng bọn họ phá hoại danh dự của tiểu thư a, còn nữa. Tiểu thư, ngài thật sự phải gả chi con tin Tây Trạch kia sao? Nghe nói, con tin Tây Trạch lại là một phế vật không thể tu luyện võ công. Cách chương.